Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549. Trở về Long Viện, Thải Hương vô cùng phấn khởi đem chiến thuyền đưa cho Đạo Lăng. 400 vạn chiến thuyền, nàng có thể được hết mấy vạn thần tinh khen thưởng. Đi thôi Thải Hương, ta còn muốn mua cái khác một vài thứ. Các ngươi nơi này không gian bản nguyên thần dịch giá trị là bao nhiêu? Đạo Lăng vừa đi vừa hỏi. Đạo Lăng trên người còn có chừng 100 vạn thần tinh. Hắn chuẩn bị bắt đầu đào tạo cái thứ hai thực tinh thảo. Huyết ma thảo đã có. Kém chính là sinh mạng nhũ dịch. Đồ chơi này rất quý trọng. Đặc biệt thông linh thụ cũng có thể dùng sinh mệnh nhũ dịch đến tăng lên. Thực tinh thảo cùng thông linh thụ đào tạo bắt buộc phải làm ẩn ni. Đạo Lăng cảm thán tốc độ xài tiền này quả thực là quá nhanh. 100 vạn thần tinh vẫn không có ô nóng trên căn bản đều tốn ra. Đạo Lăng còn chuẩn bị chừa chút mua lại một cây đại đạo thần dược. Bất quá giá cả để hắn không nói gì. Đại đạo thần dược giá trị rất cao. Trên căn bản đều có thể mua được một tôn nửa bước đại năng chiến thuyền. Trên người hắn thần tinh trên căn bản tốn ra. Cũng là còn lại hơn 10 vạn. Đúng rồi tức nhưỡng. Đem thực tinh thảo đào tạo đến hàng đầu chí bảo đỉnh phong. Cần thôn phệ bảo vật gì? Đạo Lăng hỏi. Mặt sau liền cần ngôi sao cổ tinh. Thôn phệ ngôi sao cổ tinh là nhanh nhất. Tức nhưỡng nói rằng, Đạo Lăng hỏi Thải Hương, ngôi sao cổ tinh giá trị, bất quá đồ chơi này Đạo Lăng vẫn đúng là mua không nổi. Bởi vì ngôi sao cổ tinh có thể trực tiếp tế luyện thành đỉnh cấp chí bảo. Trên căn bản mỗi một viên tinh thần cổ tinh giá trị đều ở 6 triệu thần tinh trái phải. Thực tinh thảo lên cấp có thể không chỉ là một viên đơn giản như vậy. Đạo Lăng đều không thể tin được tương lai phải hao phí bao nhiêu thần tinh mới có thể đem thực tinh thảo đào tạo đến hàng đầu chí bảo tầng thứ đỉnh phong. Ai, nếu là Trương Vân Tiêu biết ta có thực tinh thảo, thông linh thụ, không chọn vẹn đế binh, phỏng chừng hắn sẽ đem thần tinh đều phóng tới 3 vị trí đầu cái trong bảo khố. Tối thiểu cũng phải thành ức tiêu hao. Thành ức tiêu hao, phổ thông đại năng đều rất khó chịu đựng được. Trương Vân Tiêu nếu có thể lấy ra vũ trụ thiên thạch cùng kim ô bảo huyết, hắn khẳng định không phải bình thường đại năng. Ồ, chân long thạch, Đạo Lăng chuẩn bị rời đi lúc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Nhìn thấy một cái bên trong quầy bày ra một viên toàn thân màu đỏ thắm tảng đá. Trên tảng đá có một cái như ẩn như hiện chân long muốn nhảy lên đi ra. Chân long thạch, phi thường hiếm thấy, chủ yếu là ở chân long thạch bên trong có thể để luyện ra chân long bảo huyết. Bình thường chỉ có ở tổ rồng bên trong mới có thể gặp được chân long thạch. Ồ, hỏi một chút khối này chân long thạch giá trị bao nhiêu? Tức nhưỡng nói rằng, bởi vì luyện chế chân long chảo cần chân long thạch, Long viện chỉ có vảy rồng, căn bản không có chân long thạch. Đạo Lăng hỏi Thải Hương, kết quả để hắn có chút không nói gì. Chân long thạch hắn trên căn bản mua không nổi. Này một khối chân long thạch giá trị lại muốn 5 triệu thần tinh. Tuy rằng chân long thạch có thể để luyện ra chân long bảo huyết, thế nhưng chân long thạch liệu bản thân liền là một loại cực kỳ quý giá thần kim. Vì lẽ đó giá trị mới sẽ như vậy quý giá. Quá đắt. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hiện tại hắn cũng không dùng được. Chờ bước vào thần vương cảnh giới nói sau đi. Chân long chảo không phải là phổ thông bên ngoài thân. Chính là thể binh bí điển bên trong mạnh nhất đế binh linh kiện. Lấy hiện tại Đạo Lăng thực lực, liền là có chân long chảo cũng đánh không ra. Chuyện này còn không vội, còn có thần xí thể binh, 6 cái yêu thánh linh vũ, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra. Không có của cải trên căn bản chế tạo không ra. Đúng rồi Thải Hương, thương minh bên trong chân long thạch nhiều à? Đạo Lăng đột nhiên hỏi một câu. Thải Hương hơi run run, nàng nhíu mày nói, cái này ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá nên không ít đi. Trước đây cũng có người mua quá, qua một thời gian ngắn thương minh đều sẽ lần thứ hai lấy ra một viên. Tiểu tử, ngươi hỏi bằng hỏi không? Chuyện như vậy phỏng chừng cũng chỉ có thương minh chi chủ mới rõ ràng, tức nhượng hừ một tiếng. Ngươi hỏi sự tình, đã chạm tới nhân tộc liên minh hạt nhân bí mật. Đạo Lăng vẻ mặt hơi biến hóa một hồi, ở trong lòng thầm nói. Đúng rồi, là ta lỗ mãng, thương minh chính là nhân tộc liên minh chủ yếu nhất thương minh. Mà chân long thạch ẩn chứa máu rồng, loại này đỉnh cấp tài nguyên đã chạm tới nhân tộc liên minh gốc gác bí mật. Ai sẽ ngốc đến đem nhà của chính mình để dụ đi ra? Đạo Lăng phỏng chừng sợ là rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên đều sẽ không có cụ thể con số. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Nếu như bị dị tộc người biết, này không phải là một chuyện tốt. Đạo Lăng trực tiếp rời đi thương minh. Hắn hướng về Luân Hồi Thánh Địa đi đến. Có Đại Hắc nắm giữ Luân Hồi Thánh Địa trợ lực, hiện tại muốn vận chuyển bảo vật đến thập giới cũng coi như ung dung. Thời gian căn bản sẽ không đặc biệt ngắn ngủi. Đạo Lăng phỏng chừng mấy ngày nữa lời nói. Đạo Hồng Thiên bọn họ lẽ ra có thể đi tới nơi này. Có Đại Hắc đang thao túng. Tin tưởng nhân thế gian tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng chuẩn bị trở về Long Viện. Đi tới thiên thành hùng vĩ trên đường phố, Đạo Lăng cảm giác vùng thế giới này khí tức phi thường thần diệu. Có một loại trống rỗng linh khí, thậm chí bản nguyên đại đạo cũng so với ở bên ngoài rõ ràng rất nhiều phân. Đây chính là thiên thành, ở trong này tu luyện đều so với bên ngoài phải nhanh. Nghe đồn thiên thành phía dưới có một cái đế phẩm long mạch. Loại cường độ này long mạch Đạo Lăng còn thật chưa bao giờ gặp. Còn Long Viện có hay không đế phẩm long mạch hắn còn thật không biết. Thiên thành bên trong cường giả cũng thật nhiều. Hơn nữa tòa thành này cũng quá to lớn. Phỏng chừng so với vương thành muốn lớn hơn nhiều lần. Đạo Lăng đều một trận đầu óc choáng váng. Trong này cấm chế linh hồn tra xét. Chỉ có thể tìm cá nhân hỏi đường, mới tìm thấy một cái đi về ngoại giới tinh không đại trận. Thiên thành bình thường đi ra ngoài ung dung, tiến đêm so sánh khó. Nơi này nhưng là nhân tộc liên minh quan trọng nhất thành trì. Làm sao có thể cho phép những người khác tùy ý ra vào. Từ thiên thành trực tiếp liền có thể đi tới vương thành. Đạo Lăng cũng là một trận đầu óc choáng váng. Vương Thành cùng Thiên Thành hắn đều không có đi dạo quá. Tìm người hỏi đường, Đạo Lăng nhanh chóng hướng về Long Viện chạy đi. Hắn cấp bách cần đỉnh phong hóa Long chỉ tu luyện. Chỉ có bước vào bước đi này mới có thể lang bạt Long Viện Long Sơn cùng quỷ môn quan. Chủ yếu vẫn là khen thưởng điểm công hiến quá phong phú. Đạo Lăng phỏng chừng tương lai một quãng thời gian, thậm chí mười mấy năm rất khả năng đều sẽ ở Long Viện hoặc là chiến trường vượt qua. Lại một lần nữa đi tới Long Viện đại môn bên cạnh. Ngược lại không có gặp phải ngoại môn đại trưởng lão cha xét. Trực tiếp lấy thân phận lệnh bài mở ra môn hộ đi vào. Ồ, Đạo Lăng mới vừa vào đi. Vùng không gian này trong giây lát xoay chuyển một cái, hỗn độn bên trong xuất hiện một vị thân hình cao lớn cái bóng. Khuôn mặt tuy rằng già nua, thế nhưng hai con mắt lộ ra thấy rõ thiên địa thần quang. Sống sót trở về, ngoại môn đại trưởng lão cũng có chút bất ngờ. Ngày xưa nghe nói bị hắn chú ý, tiểu gia hỏa dĩ nhiên đi chấp hành ác mộng nhiệm vụ. Vốn cho là chắc chắn phải chết, ai biết dĩ nhiên sống sót đi ra. Ha ha, Giang Việt, ta xem lần này ngươi còn mặt mũi nào tranh cướp. Ngoại môn đại trưởng lão cười lớn một tiếng, người này không phải phàm nhân, không biết khi nào có thể ngộ ra áo nghĩa. Nói không chắc đến thời điểm có một đoạn thầy trò duyên phận. Đạo lăng tuy rằng sống sót trở về, thế nhưng vẫn không có lệnh ngoại môn đại trưởng lão đặc cách thu đồ đệ tư cách. Loại này tinh không bá chủ thu đồ đệ, đều là thu ngộ ra áo nghĩa tuyệt thế kỳ tài. Một ngày không ngộ ra áo nghĩa, liền một ngày không sẽ khiến cho đại năng cường giả quan tâm mà ni ta nói Long Anh Quang. Này đều nhanh 20 ngày, đạo lăng vẫn chưa trở về. Bàng Thái Hoành đều hơi không kiên nhẫn, nói rằng, ngươi đi xem hắn một chút, nguyên thần đèn tắt không có. Mỗi một cái gia nhập Long Viện đệ tử, đều sẽ lưu lại nguyên thần đăng. Đạo lăng cũng không ngoại lệ. Long Anh Quang một trận nổi nóng nói, Bàng Thái Hoành, ngươi gấp làm gì, thắng bại còn chưa phân, bị cho rằng ngươi thắng định, hừ, lẽ nào không phải à, lẽ nào vĩnh hằng chân thần có thể hoàn thành ác mộng nhiệm vụ à. Bàng Hoành thấy phi thường khó chịu, hắn biết đạo lăng một cái thổ dân, không thể có quá mạnh mẽ hộ thân chi vật. Ngoại giới đồng dạng nghị luận sôi nổi, đối với lần này có người chấp hành ác mộng nhiệm vụ đều biểu thị không nói gì. Ta nói Mạc Tiên Thương, này đều nhanh 20 ngày, đạo lăng huynh đệ sẽ không phải không về được chứ? Đỗ Bàn Tử được toại nguyện hoàn thành nhiệm vụ, Mạc Tiên Thương cũng hoàn thành rồi, đặc biệt hắn toàn thân lộ ra một trận khủng bố kiếm khí. Này Mạc Tiên Thương không chỉ có hoàn thành rồi nhiệm vụ, hơn nữa lên cấp bách phu trưởng, nhờ số trời run rủi ngộ ra kiếm chi áo nghĩa, chớ có xấu mồm, đạo lăng hẳn là sẽ không có chuyện. Mạc Tiên Thương cũng là hôm qua trở về, nghe được đạo lăng vẫn chưa về, hắn cũng phi thường sốt ruột, không phải ta miệng xui xẻo, là ác mộng nhiệm vụ quá khó khăn a. Đỗ Bàn Tử gãi đầu thầm nói, Đỗ Bàn Tử, như thế đối với ta không có lòng tin à? Ngay lúc này, một vị thanh niên mặc áo trắng cười hướng về bọn họ đi tới. Hết chương.